Anh đứng thẳng người, một tay nắm cằm Trang Nại Nại ép cô nhìn về phía trước, một tay cầm bản thảo thiết kế đặt trước mặt cô. Ngón tay của anh chỉ vào bản thảo thiết kế, vậy em nói cho anh biết, khóa kéo hình chữ T này có ý nghĩa gì? Em nói cho anh biết, cái miệng túi này có hình gì? Em nói cho anh biết, hoa văn và màu sắc ở ống tay áo có ý nghĩa gì? Anh dùng sức nắm cằm của cô không tránh được, chỉ có thể cúi đầu xem bản thảo thiết kế. Hai tay Tư Chính Đình siết chặt thành quyền, lời nói nhẹ bẫng giống như châu ngọc rơi vào làn nước suối mát lạnh, khiến toàn thân người ta lạnh lẽo. Trả lời đi, sao không trả lời? Không phải em nói bản thảo thiết kế là của em sao? Trang Nại Nại nuốt nước miếng, chịu đựng cảm giác đau đớn ở cằm lên tiếng giải thích những chi tiết này. Còn chưa kịp nói thì cằm được buông ra. Cô liền ngã ngồi trên ghế sofa, sau đó thở hổn hển nhìn anh. Cái khóa kéo hình chữ T này là ký hiệu của TZ, cũng là... Câu nói tiếp theo của Tư Chính Đình dừng lại bên miệng rồi nuốt xuống. Anh chỉ cái miệng túi trên bản thiết kế, mấy cái hoa văn ở đây được xếp thành hình chữ Z, còn màu sắc và hoa văn là hình hoa bách hợp mà TZ thích nhất. Những lời này làm Trang Nại Nại bối rối. Những chi tiết đó không phải do nhà thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị sửa sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 323, em không muốn ở bên anh nữa. 1. Vì sao lại? Có liên quan đến TZ. Sắc mặt Tư Chính Đình khó coi như vậy là vì anh cho rằng cô đang nói dối. Trang Nại Nại nuốt nước miếng. Tư Chính Đình, anh nghe em giải thích. Bản thảo thiết kế này là của em, nhưng em không biết sao lại có những chi tiết này, anh phải tin em. Tư Chính Đình, em cũng khó hiểu giống anh, chúng ta đành đợi chị về, để xem mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào được không? Cô nói xong, liền nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy mong đợi. Có điều ánh mắt Tư Chính Đình vẫn sắc bén và lạnh lẽo như trước, thậm chí còn mang theo châm chọc nhìn cô. Trang Nại Nại có cảm giác lồng ngực đau bút. Anh không tin cô. Lúc chuyện mới xảy ra, cô còn cảm thấy hạnh phúc vì anh tin cô. Nhưng bây giờ, cổ họng nghẹn lại, nhưng cô vẫn cố chấp không để nước mắt mình chảy ra. Trang Nại Nại cắn môi ngẩng đầu lên, giọng điệu dỗ dành và thương lượng. Tư Chính Đình, anh nói lý có được không? Chỉ cần 2 tháng thôi, đợi chị trở về là mọi chuyện sẽ rõ ràng. Bây giờ anh tin em được không? Không được. Anh không hề do dự nói. Trang Nại Nại cảm giác lòng mình nhói lên. Cô đứng dậy, hai tay buông thõng hai bên siết chặt thành quyền, run rẩy hỏi, vì sao không được? Chỉ có 2 tháng thôi mà. Anh lạnh lùng nhìn cô, trầm giọng nói, chỉ 2 tháng cũng đủ em thu xếp ổn thỏa cho mẹ em rồi. Lời nói nhẹ bẫng, dường như không có sức nặng, nhưng truyền đến tai Trang Nại Nại lại làm cả người cô chấn động. Anh nói cái gì? Tư Chính Đình lại gần cô, nhưng không trả lời, chỉ mím chặt môi. Trang Nại Nại sâu chuỗi thái độ, lời nói trước sau của anh, rồi nghĩ kỹ những lời anh vừa nói. Cô bỗng hiểu ra, Tư Chính Đình nghe lén điện thoại của cô. Anh nghe lén điện thoại của cô. Trang Nại Nại cảm thấy cả thế giới dường như sụp đổ trong nháy mắt. Cô không thể tin được lùi ra sau, ngã ngồi lên ghế sofa. Vì sao anh lại nghe lén điện thoại của cô? Là vì anh vẫn luôn không tin tưởng cô. Dù có như vậy thì anh có thể không tôn trọng nhân quyền mà nghe lén điện thoại của cô sao? Trang Nại Nại cảm thấy nhục nhã chưa từng có, lửa giận trong lòng cứ thế dâng lên. Không nhịn được nữa, ngón tay của cô vì dùng quá sức mà bấu chặt vào lòng bàn tay. Cô cắn chặt môi, dùng đôi mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô biết. Lúc này cô cần phải giải thích những lời cô nói với Cố Đức Thọ trước. Nói với anh đó là cô chỉ đang lừa Cố Đức Thọ mà thôi. Nhưng cuối cùng lời ra đến miệng lại thành, Tư Chính Đình, anh dựa vào cái gì mà nghe lén điện thoại của em? Giọng điệu gần như không thể tin được của cô, cả dáng vẻ bị sốc ấy nữa. Tất cả rơi vào mắt Tư Chính Đình khiến cho anh cảm thấy đáng cười biết bao. Đúng vậy, sao anh phải nghe lén điện thoại của cô? Tư Chính Đình lui về sau một bước, vẻ mặt hơi mất mát. Anh không chỉ nghe lén điện thoại của cô, mà còn buộc cô kết hôn với anh, buộc cô sinh con cho anh. Chính anh cũng khinh bỉ những hành vi không ra gì này của mình, nhưng vì cô, anh đều làm hết. Kết quả thì sao? truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, em không muốn ở bên anh nữa. 2. Tư Chính Đình đột nhiên có cảm giác, trong cuộc tình này anh là một kẻ đáng thương. Anh nhìn Trang Nại Nại, vào giây phút này trong mắt cô toàn là sự xem thường đối với anh. Ánh mắt đó giống như một ngọn lửa đốt cháy sự tỉnh táo cuối cùng của anh. Càng tức giận thì khuôn mặt anh càng hờ hững và nói khó nghe đến mức sau này mỗi khi nhớ lại, anh đều hận không thể bịt kín miệng mình. Dựa vào cái gì? Trang Nại Nại, cô cho rằng cô là ai? Đừng quên cô vì 300.000 NDT mà phản bội tình cảm của chúng ta. Nếu tôi không theo dõi cô, thì ai biết có ngày nào đó cô lại vì 300.000 NDT mà phản bội hôn nhân của chúng ta. Nói đến đây, anh cười nhạt. À mà không đúng, cô đã phản bội rồi. Cô đã trộm thiết kế của Đế Hào, lại còn đổ tội cho TZ. Trang Nại Nại nghe đến đây, ngọn lửa tức giận trong lòng liền bùng lên thiêu cháy tất cả. Nhất là khi nghe câu nói cuối cùng kia, cô hét to, Tư, Chính, Đình, anh có thể không tin em, nhưng em có điểm mấu chốt của mình. Điểm mấu chốt, Tư Chính Đình cảm thấy vô cùng châm chọc, vì 300.000 NDT phản bội tôi, đó không phải là điểm mấu chốt, lại là 300.000. Trang Nại Nại đột nhiên hiểu ra, tất cả đều bắt nguồn từ 300.000 NDT kia. Cô không nhịn được nữa. Rõ ràng là cô bị oan, dựa vào cái gì mà anh luôn lấy nó ra làm tổn thương cô. Giọng cô đè nén, run rẩy, bất chấp hậu quả nói, Tư Chính Đình, em nói cho anh biết, từ trước tới giờ em không hề làm gì có lỗi với anh. Trong hai chúng ta, anh mới là người có lỗi. 300.000 NDT đó là số tiền em nên nhận, đó là tiền mà mẹ anh bồi thường cho nhà em. Em chia tay với anh, không hề liên quan gì đến tiền cả. Tư Chính Đình cứng đờ người lại. Cô có ý gì? Trang Nại Nại cúi thấp đầu, cơ thể mỏng manh run nhẹ nhẹ, bởi vì nhắc tới chuyện cũ mà tâm trạng trở nên kích động. Cô cố gắng ép cơn giận xuống, bình tĩnh nói, năm đó em chia tay với anh, không phải vì 300.000 NDT. Vậy thì vì cái gì? Lòng Tư Chính Đình run lên, không hiểu sao lúc này trong lòng anh lại xuất hiện hy vọng. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ bừng, cố gắng đè nén tâm trạng của mình xuống thấp nhất có thể, bởi vì anh không yêu em, anh không yêu cô. Tư Chính Đình có cảm giác mình như đang nghe câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới, tôi không yêu cô. Anh không nhịn được hỏi lại, tâm trạng trở nên trống rỗng trong nháy mắt. Anh giao cả trái tim cho cô, vậy mà vẫn còn chưa đủ yêu cô. Giọng nói của anh đột nhiên hơi nghẹn ngào. Tôi không yêu cô thì có liên quan gì tới 300.000 NDT? Đúng, không liên quan. Em lấy 300.000 NDT là vì người đụng mẹ em, hại mẹ em bị tai nạn, chính là mẹ anh. Ánh mắt Tư Chính Đình dại ra, Trang Nại Nại, cô đừng nói lung tung. Tuy tính cách MS, Đinh có hơi quái đản, nhưng bà sẽ không làm ra loại chuyện đó. Bà nuôi anh lớn nên anh hiểu rõ tính cách của bà là như thế nào. Bà sống quang minh lỗi lạc nhưng không tin vào tình yêu nên có thể sẽ làm ra chuyện giả vờ đe dọa Trang Nại Nại. Nhưng chuyện kia thì không thể nào. Nói lung tung. Quả nhiên là thế. Sao anh có thể vì một câu nói của cô mà nghi ngờ mẹ mình? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, em không muốn ở bên anh nữa. 3. Nếu đã nói tới mức này rồi thì phải nói hết. Trang Nại Nại tiếp tục nói, chỉ là giọng nói không còn tức giận như vừa rồi, mà lộ ra sự giã rời, em không nói lung tung, em cũng không nói bậy. Là bà ấy ngồi xe taxi, bảo tài xế đụng xe vào mẹ em, là bà ấy hại em suýt nữa cửa nát nhà tan. Tư Chính Đình, em biết anh không tin em, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết em hận mẹ anh, cả đời này sẽ không tha thứ cho bà ấy. Cô nói rất nghiêm túc. Lúc nói tới hận cũng rất rõ ràng. Tư Chính Đình không biết mình có nên tin cô hay không. Anh đột nhiên nhớ lại gì đó, hơi nheo mắt lại hỏi, chuyện này xảy ra vào hôm có kết quả thi đại học. Đúng vậy. Bởi vì có kết quả nên cô hưng phấn gọi điện thoại cho anh nhưng lại bị Đinh Mộng Á nghe máy. Sau đó bọn họ hẹn buổi trưa gặp nhau ở quán cà phê. Đến buổi chiều thì mẹ Trang xảy ra chuyện. Cho dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng cô vẫn nhớ kỹ ngày hôm đó. thật không ngờ khi hai chữ đúng vậy được nói ra, sắc mặt Tư Chính Đình liền thay đổi trong chớp mắt. Trang Nại Nại còn chưa kịp nhận ra thì đã thấy anh đột nhiên bước lên một bước bóp lấy cổ cô. Trang Nại Nại bị hành động đột ngột này làm cho sợ hãi, hơi thở theo cảm giác siết chặt dần nơi cổ cũng trở nên khó khăn dần. Cô bị ép ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hẹp dài của anh, trong đó đang tóe lên lửa giận. Giọng nói lạnh lẽo truyền vào trong tai Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, cô biết bây giờ tôi muốn làm gì không? Trang Nại Nại khó thở, đưa tay giữ chặt cổ tay của anh, nhưng cứng đầu không chịu giãy ra, chỉ trừng anh bằng cặp mắt đỏ ngầu. Tôi muốn bóp chết cô. Tư Chính Đình cũng không cần Trang Nại Nại trả lời, nhưng khi thấy sắc mặt cô đỏ lên, trong mắt anh hiện lên sự hối hận. Anh dùng sức đẩy cô ngã ra ghế sofa. Lúc Trang Nại Nại há hốc miệng thở dốc thì nghe anh nói. Trang Nại Nại, rốt cuộc cô nghĩ tôi ngu cỡ nào mới tin những lời nói dối của cô. Nói xấu TZ còn chưa đủ, lại quay sang nói xấu mẹ tôi. Vì mẹ Trang của cô, rốt cuộc có chuyện gì mà cô không thể làm. Lời nói của anh có chút đau buồn, có chút dã rời, có chút. Nói xong, anh xoay người đi nhanh ra ngoài. Trang Nại Nại cảm thấy trái tim mình đau đớn như muốn xé rách. Cô từng nghĩ anh sẽ không tin cô, cũng từng nghĩ tới phản ứng của anh sau khi cô nói ra sự thật. Có lẽ anh sẽ không quan tâm cô, sẽ ly hôn với cô, sẽ cãi nhau với cô. Cô nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lại chưa từng nghĩ tới anh sẽ có phản ứng như thế này. Anh không tin cô, làm cho cô đột nhiên có ảo giác cứ như trở lại 5 năm trước. Lúc mẹ Trang bị tai nạn xe cộ, ngoài sự lo lắng luống cuống, cô còn thấy cô đơn bút giá. Cô có cảm giác dường như cả thế giới đều bỏ rơi cô. Trang Nại Nại cắn chặt môi, cố gắng nuốt tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng xuống. Tư Chính Đình, Tư Chính Đình vẫn không dừng bước. Trang Nại Nại chạy tới kéo cổ tay Tư Chính Đình, anh không cần đi. Người nên đi là em. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 326, em không muốn ở bên anh nữa. 4. Sau đó, cô lướt qua anh chạy thẳng xuống lầu. Tư Chính Đình muốn kéo cô lại, nhưng chỉ chộp được một góc của áo ngủ, còn chưa kịp nắm lại, góc áo đã trượt khỏi bàn tay. Xúc cảm mỏng manh làm tim anh khẽ run lên. Ánh mắt của anh đuổi theo bóng dáng của cô. Bóng lưng dứt khoát của cô làm cho anh đột nhiên có cảm giác cô sẽ rời khỏi anh, giống như 5 năm trước. Tư Chính Đình chỉ thất thần mấy giây, Trang Nại Nại đã chạy đến dưới lầu. Cô thay giày chạy bộ, mở cửa lớn đi ra ngoài. Cuối cùng vóc dáng của cô cũng biết mất tại cửa, anh từ từ siết chặt tay. Tất cả tức giận, tất cả oán hận, vào giây phút này chỉ còn lại trống trải. Anh giống như một cái xác không hồn đứng đó. Có lẽ là nghe tiếng động nên quản gia từ trong phòng đi ra lần nữa. Ông nheo nheo mắt nhìn bóng dáng trên lầu, nói, thiếu phu nhân, cô lại làm thiếu gia tức giận bỏ đi. Nhưng khi nhìn rõ người đứng đó là Tư Chính Đình, quản gia liền sửng sốt. Ông quay đầu nhìn cửa phòng dưới lầu, rồi quay lại nhìn Tư Chính Đình, vô cùng ngạc nhiên hỏi, thiếu gia, vừa rồi là thiếu phu nhân bỏ đi. Tư Chính Đình không trả lời. Quản gia lập tức đi ra ngoài, tối rồi, để tôi bảo đại tráng đưa thiếu phu nhân đi. Tư Chính Đình vẫn không nói gì. Anh xoay người vào thư phòng rồi ngồi thừ người trên ghế sofa, áo khoác vẫn còn vắt trên cánh tay. Cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước, không biết là đang nhìn gì. Anh có cảm giác lòng mình cũng đi theo, một mình đứng trong thư phòng rộng lớn mà lại không biết bản thân nên làm gì. Có phải mỗi lần mình tức giận bỏ đi, cô cũng có cảm giác này? Tư Chính Đình cúi thấp đầu, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Thậm chí anh còn nghĩ, chuyện 5 năm trước nếu cô muốn nói dối, vì sao không tìm một lý do làm anh lưỡng lự, do dự, dễ tin hơn? Rốt cuộc cô có biết lúc cô nói chia tay anh không phải vì 300.000 NDT, anh đã chờ mong biết bao nhiêu? Lúc đó, dù cô có nói lý do kỳ lạ như thế nào, thì anh cũng sẽ tin tưởng là lý do đó. Tư Chính Đình nhắm hai mắt lại. Cô nói ngày hôm đó là ngày có kết quả thi đại học, nhưng cả buổi chiều hôm đó MS Đinh đều ở cùng anh. Lý do vụng về, có trăm ngàn chỗ hở như thế mà cô cũng nói được. Vì sao? Ngay cả lừa anh mà cô cũng chỉ lừa cho có lệ. Tư Chính Đình dựa vào ghế sofa, không thể làm lòng mình bình tĩnh lại được. Một lát sau, có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tư Chính Đình mở mắt, chăm chú nhìn sau lưng quản gia, nhưng không thấy cô. Tư Chính Đình thất vọng rũ mắt, lúc này mới nghe được tiếng của quản gia. Thiếu gia, không thấy thiếu phu nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, em không muốn ở bên anh nữa. 5. Cơ thể vốn cứng đờ của Tư Chính Đình càng cứng đờ hơn nữa. Anh ngước mắt lên, có lẽ là lúc này tâm trạng quá yếu đuối nên anh không giấu được vẻ sửng sốt trên mặt. Cái gì gọi là không thấy? Trong giọng nói còn có cả sự khủng hoảng mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Quản gia vội nói, đại tráng lái xe theo sau thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân không lên xe mà đi vào một con hẻm nhỏ. Đại tráng đậu xe xong đuổi theo thì không thấy thiếu phu nhân đâu nữa. Tôi đã phái người tìm, nhưng vẫn không tìm được. Tư Chính Đình hốt hoảng đứng phắt dậy, nhưng bước chân vừa nhấc lên lại bỏ xuống. Anh đi tìm cô, tìm được rồi thì sau đó phải làm sao? Anh siết chặt tay thành quyền. Quản gia thấy bộ dáng anh như vậy, lại rũ mắt xuống thở dài. Cố ý nói cho Tư Chính Đình nghe, hay đi, một cô gái trẻ như thiếu phu nhân đi ra đường vào giờ này rất không an toàn. Tôi nghe nói có một kẻ sát nhân lẩn trốn 5-6 năm chưa bắt được đang ở Bắc Kinh, mà tình hình an ninh gần đây rất tệ, nhất là khu vực trống trải xung quanh biệt thự chúng ta, không đông đúc như trung tâm thành phố. Ông còn chưa nói xong thì người nào đó đã xông ra ngoài. Quản gia nhìn bóng lưng của anh, lắc đầu thở dài, đúng là người trẻ tuổi, cãi nhau một chút là bỏ nhà đi, thú vị lắm sao? Có điều, trước đây toàn là thiếu gia bỏ đi, thiếu phu nhân đi tìm, lần này là thiếu phu nhân bỏ đi, chắc chắn là đau lòng lắm rồi. Là một quý ông, sao thiếu gia lại không đi tìm thiếu phu nhân cho được? Nghĩ tới đây, ông chắp tay sau lưng, miệng hừ hừ khe khẽ hát đi ra. Sau đó, ông móc bộ đàm trong túi ra, phân phó cho đại tráng, cứ đi theo sau thiếu phu nhân từ xa là được, nhưng phải đảm bảo an toàn, đừng để lộ. Đúng vậy, sau khi thấy thiếu gia là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, Trang Nại Nại chạy ra khỏi biệt thự nhà họ Tư, chạy một mạch mấy ngàn mét, cho đến khi thở hồng hộc mới dừng lại. Đêm ở Bắc Kinh không hề tối, trên đường phố, các bảng hiệu đèn neon liên tiếp nhau lập lòe. 1 giờ sáng, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua, thì không có một bóng người. Cô đứng ở đó thở hồng hộc, sự đau đớn nơi ngực do nghẹt thở làm cơn đau trong lòng cô dễ chịu hơn. Sau đó, cô ngây người nhìn ngã tư đường. Cô không biết phải đi đâu. Trước đây, nơi có mẹ chính là nhà. Còn bây giờ, rời khỏi biệt thự nhà họ Tư, ở thành phố Bắc Kinh rộng lớn như vậy lại không có chỗ cho cô. Vành mắt bắt đầu cay cay, vẻ mặt tuyệt tình mỉa mai của anh hiện lên trước mặt cô. Vẻ mặt không tin tưởng của anh làm cô có cảm giác thân thể như bị bào đi từng chút một, đau đớn tới tận cùng, ngay cả thở cũng không dám dùng sức. Cô cố ép nước mắt trở lại, thầm nói với lòng mình, Trang Nại Nại, đừng khóc. Anh ấy không tin mày là vì anh ấy không yêu mày. Nếu đã như vậy thì cô cần gì phải vì anh mà chảy nước mắt. Trang Nại Nại cười giễu, cúi đầu chọn một con đường rồi cắm mặt đi. Lúc đi quá giận nên cái gì cũng không đem theo. Không biết đi được bao lâu, gió lạnh thổi tới khiến mồ hôi vừa đổ do chạy một đoạn đường cũng khô hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, em không muốn ở bên anh nữa. 6. Cô dùng mình một cái, có cảm giác cơ thể từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều lạnh lẽo, không nhịn được đưa tay xoa xoa vai. Cô dậm dậm chân rồi bắt đầu chạy lần nữa. Xem ra ngày mai phải đi tìm Lâm Hy Nhi, còn tối nay phải cắn răng vượt qua thôi. Mẹ Lâm có bệnh tim, nếu bị đánh thức vào ban đêm thì cả ngày hôm sau sẽ hoảng hốt không yên. Cuối cùng cũng thấy phía trước có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Trang Nại Nại liền chạy nhanh tới. Giờ đã khuya lắm rồi, trong cửa hàng tiện lợi cũng không có ai, nhân viên cửa hàng đang ngủ gà ngủ gật. Nghe tiếng cửa mở, anh ta đứng lên nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại gật đầu với anh ta, rồi đi dạo trong cửa hàng, giả vờ muốn mua đồ. Cô đi lòng vòng từng gian hàng, nhân viên cửa hàng sau khi ngồi xuống liền ngủ gật. Cô yên tâm đi lại ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống. Xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bóng đêm yên tĩnh bên ngoài. Mỗi ngày cô đi làm đều đi ngang con đường này. Con đường quen thuộc, đoạn đường quen thuộc nhưng vì ở trong bóng đêm nên có vẻ hơi tịch mịch. Bên tai không ngừng lặp đi lặp lại giai điệu đau buồn của bài hát không đoán được từ loa của cửa hàng tiện lợi. Không đoán được gần đây anh hay im lặng, em cũng không muốn hỏi nhiều, sự dò xét đã khóa chặt trái tim. Không đoán được ở bên nhau mà lại cô đơn hơn cả xa nhau, bên nhau cũng chỉ là được ngày nào hay ngày đó, không còn cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi chạm vào nhau. Nếu sự thoải mái lúc gần lúc xa là sự tự do mà anh muốn thì em thà trở lại cuộc sống một mình. Nếu sự dịu dàng lúc có lúc không là cái cớ của anh thì em thà chưa từng nghiêm túc với anh. Không đoán được, không thể đoán được lòng của anh. Rõ ràng là mấy ngày trước, quan hệ giữa bọn họ đã tốt hơn. Cô còn tưởng rằng bọn họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời, sẽ có một đứa bé trong nay mai. Nhưng hôm nay, anh đột nhiên biến tất cả dịu dàng thành hờ hững và không còn tin tưởng cô nữa. Nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa mà rơi đầy mặt, giống như cơn lũ phá tan cánh cửa, không cách nào dừng lại. Cô ngẩn người đối mặt với cửa sổ khóc lớn. Cô thà trở lại cuộc sống một mình, thà chưa bao giờ yêu anh. Vì sao bọn họ lại trở thành thế này? Cách đó không xa, một chiếc Maybach lẳng lặng đậu trong bóng đêm. Tư Chính Đình ngồi trên ghế tài xế, chăm chú nhìn bóng dáng trong cửa hàng tiện lợi. Cô lấy tay bụng chặt miệng, sau đó khóc như một đứa trẻ, vai run lên liên tục, dường như không ngừng khóc. Hình ảnh đó khiến lòng anh thắt chặt lại. Mỗi một lần cô run lên, mỗi một giọt nước mắt của cô đều giống như axit sulfuric ăn mòn trái tim anh. Không biết cô khóc đã bao lâu, khi Tư Chính Đình không chịu đựng được nữa, muốn xuống xe ôm chặt cô vào lòng thì cô đột nhiên đứng lên chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, sau đó chạy thẳng một mạch. Tư Chính Đình không biết cô muốn đi đâu, đành lái xe chạy từ từ theo sau cô. Đường đi ngày càng quen thuộc, anh bỗng hiểu ra cô định đi đâu. Trang Nại Nại chạy chậm chậm, nước mắt trên mặt bị gió thổi khô. Cô không biết cô lấy sức lực từ đâu ra mà cô có thể chạy liên tục một tiếng không nghỉ. Cuối cùng cũng tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 329, em không muốn ở bên anh nữa. 7. Cô ngửa đầu, nhìn bốn chữ trung học Đế Hào mạ vàng trên cổng trường. Cho dù ở trong bóng đêm thì dấu hiệu của trường học quý tộc này vẫn nổi bật như trước, trở thành một sự tồn tại chói mắt nhất. Sau 5 năm, trong trường học đã có thêm vài tòa nhà, nhưng biểu tượng của trường học vẫn không thay đổi. Lúc này trong khuôn viên trường không có một bóng người, toàn trường đều tắt hết đèn tối thui. Trang Nại Nại muốn từ cổng chính đi vào nhưng cổng đã khóa chặt, phòng bảo vệ ở cổng cũng im lìm. Cô ngẫm nghĩ một lát, sau đó đi thẳng tới khu vực sân vận động bên cạnh trường học, sau đó leo lên hàng rào. Tư Chính Đình dừng xe ở góc đường, rồi lẳng lặng đi sau cô. Trường học quen thuộc, khung cảnh quen thuộc làm cho anh cảm thấy dường như mình đang trở lại quá khứ. Anh núp trong bóng tối nhìn thân hình nhỏ gầy leo lên từng chút, mỗi một bước leo đều đang run rẩy. Ngay lúc anh chạy ra vì cho rằng cô sắp ngã xuống thì lại thấy cô vẫn tiếp tục leo đến cùng. Cô cẩn thận leo qua hàng rào, sau đó cắn răng nhảy thẳng xuống. Tim Tư Chính Đình nảy mạnh một cái. Cái hàng rào đó cao ít nhất 2 mét, cô không sợ sẽ trượt chân sao? Ngay lúc này, một tiếng vải bị xé rách rẹt và một tiếng hô hoảng sợ á đột nhiên vang lên. Thì ra là lúc cô nhảy xuống, song sắt bén nhọn sau lưng móc vào chân váy, làm cả người cô bị vướng lại, giảm tốc độ rơi xuống, cũng xé rách váy của cô. Từ xa, Tư Chính Đình có thể thấy cặp đùi trắng đạp loạn trên không, thậm chí có thể thấy được quần lót màu hồng bên trong. Sau đó phần chân váy bị xé rách, cô ngã xuống. Sắc mặt Tư Chính Đình lập tức trầm xuống, phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh, thấy không có người thì sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút. Bảo vệ cuối cùng cũng nghe được tiếng động. Tư Chính Đình thấy cửa phòng bảo vệ cạnh cổng trường mở ra, có người giơ đèn pin đi ra nhìn về phía sân vận động. Bên đó có đèn đường vàng nhạt nên có thể thấy một bóng người đang lắc lư. Bảo vệ hoảng sợ bụng miệng, sau đó cầm bộ đàm định thông báo. Đúng lúc này, bộ đàm đột nhiên bị một cánh tay thon dài giật lấy. Bảo vệ quay đầu lại, thấy người đàn ông trước mặt thì kinh ngạc. Ngài Tư. Trang Nại Nại đặt mông ngồi dưới đất, váy cô bị xé rách một mảng lớn. May mà lúc nãy cô mặc áo khoác dài nên có thể che khuất đi được. Cô hoàn toàn không quan tâm lưng váy bị rách như thế nào, chỉ đứng lên rồi đi về phía nhà thể chất. Trung học Đế Hào là trường tư thục, người có thể vào đây học không phú cũng quý. Nhiều người không có hộ khẩu Bắc Kinh, muốn học ở đây phải đóng một năm 600.000 tiền học phí. Gia đình bình thường chắc chắn không có khả năng chi trả. Trước đây cô có thể tới đây học là vì lúc học cấp 2 cô đạt giải nhất trong một cuộc thi vẽ nên được đặc cách vào trường. Cô chỉ theo mẹ Trang học một ít về vẽ vời, còn về thiết kế là cô tự mình mày mò. Cô rất có tài năng về phương diện này. Nhưng vì Tư Chính Đình, cô trở thành lớp phó thể thao của lớp, từ đó dính liền với nhà thể chất này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, em không muốn ở bên anh nữa. 8. Bên cạnh sân vận động là một rừng cây rậm rạp. Cô đi lướt qua từng cái cây, thấy xung quanh đều là cây ngô đồng và cây ngân hạnh, trong lòng đau đớn không thôi. Cô gái ngốc nghếch ngây thơ của năm đó hiện lên trước mắt cô. Thật ra trong trường trung học có không ít người yêu sớm, mà vào lúc tốt nghiệp, tất cả các cặp đôi ấy đều thấy mờ mịt với con đường tương lai mình phải đi. Cho nên vào đêm thi đại học xong, trong rừng cây nhỏ này có rất nhiều cặp đôi tụ tập. Trong rừng cây nhỏ có một cây chi hông gần 100 tuổi, thân cây thô to, rất nhiều cặp đôi thích khắc tên của mình lên thân cây. Cô còn nhớ rõ ngày thi cuối cùng của năm đó, cô nộp bài thi xong liền tới bên ngoài trường thi của Tư Chính Đình đợi anh. Sau đó không nói câu nào kéo anh đi tới nơi này. Tới nơi mới biết vẫn tới chậm. Phía trước có một hàng dài người xếp hàng. Trang Nại Nại liền lộ ra vẻ mặt thất vọng. Tư Chính Đình không hiểu hỏi, tới đây làm gì? Cô chỉ vào cây chi hồng trước mặt nói, anh thấy cái cây kia không? Tất cả mọi người đều thích khắc tên của mình lên thân cây. Vậy là bọn họ có thể giữ lại tình yêu trong sân trường rồi. Tiếc là chúng ta đã tới muộn. Tư Chính Đình nhớn mày, sao lại giữ ký ức của chúng ta trong sân trường? Trang Nại Nại không hiểu ra sao quay đầu lại nhìn anh, thì thấy anh bình thản nắm tay cô, chúng ta sẽ bên nhau cả đời, sẽ có ký ức cả đời. Lời nói này khiến cô cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng cho dù vậy thì cô vẫn thấy tiếc nuối. Nhưng mà em muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp ở trường cấp 3. Nghe nói cây chi hồng này có thể sống hơn 200 năm. Bây giờ chỉ mới gần 100 năm thôi. Khắc tên chúng ta lên đó có nghĩa là chúng ta có thể bên nhau 100 năm. 100 năm vẫn ít quá. Em muốn ở bên anh lâu thật lâu. Cô lẩm bẩm trong miệng. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Tư Chính Đình. Em muốn đời này ở bên anh. Đời sau cũng ở bên anh. Đời sau sau nữa cũng ở bên anh. Tư Chính Đình, có phải... em quá tham lam không? Lúc đó ánh mắt Tư Chính Đình rất dịu dàng, còn mang theo sự ấm áp. Anh dường như ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên nắm tay cô lôi đi, đi theo anh. Cô tò mò đi theo sau anh. Sau đó bọn họ tới một chỗ sâu trong rừng cây. Trong rừng cây quý hiếm có một cây thông rất to lớn, nó vẫn còn mạnh mẽ lớn lên. Tư Chính Đình chỉ vào nó, chúng ta có thể khắc trên đó. Trang Nại Nại sửng sốt. Vì sao? Tư Chính Đình trả lời, bởi vì cây thông có thể sống hơn 4.000 năm. Hơn 4.000 năm, mắt Trang Nại Nại sáng lên, nhưng lại ảm đạm xuống. Hàng năm trường học đều qua đây rời đi một nhóm cây. Không biết cây thông này có bị rời đi không? Cho dù có sống hơn 4.000 năm thì cũng vô dụng. Tư Chính Đình nắm cổ tay cô đi về phía trước. Sẽ không rời đi. Trang Nại Nại sửng sốt. Sau đó hiểu ra, đúng rồi, trường học nhà anh mở, anh không cho rời thì ai dám rời. Ha ha, quá tuyệt vời. Cô nhặt một cục đá sắc nhọn, nhìn Tư Chính Đình rồi cười híp mắt chạy lại cây thông khắc tên cô và anh lên đó, Trang Nại Nại Tư Chính Đình. Sau đó, lại viết thêm một câu, mãi mãi ở bên nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, em không muốn ở bên anh nữa. 9. Trang Nại Nại Tư Chính Đình, mãi mãi ở bên nhau. Đây là tình yêu trong sáng, đơn thuần thời trung học. 5 năm trước, cô đã biết tình yêu này chỉ là một trò cười. Vì vậy, vào ngày trở về trường học báo nguyện vọng, cô đã đi tới đây gạch bỏ hết mấy chữ này. Hôm nay, không hiểu sao cô đột nhiên nhớ tới nó. Rõ ràng bây giờ bọn họ đang ở bên nhau, nhưng sao không được hạnh phúc? Là vì lời nguyền của cây thông sao? Là vì cô đã gạch bỏ hết chữ trên đó sao? Không biết vì lý do gì mà cô cứ cắm mặt chạy đến đây, cố chấp muốn tìm cây thông kia. Trang Nại Nại đi tới đi lui trong rừng cây, không biết có bao nhiêu cây đã bị rời đi. Cô nghiêm túc tìm từng cây một, cuối cùng cũng thấy cây thông kia ở một góc. 5 năm trôi qua, nó lớn lên nhiều, vừa to vừa cao. Nếu không phải vị trí không thay đổi thì có lẽ cô sẽ không nhận ra nó. Cô gần như run rẩy nhào tới, tìm vị trí đã khắc chữ kia. Trên cây không có bất kỳ vết tích nào. Không có. Sao lại không có? Trang Nại Nại không tin ma quỷ. Cô đi một vòng rồi lại một vòng quanh cây, tìm kỹ từng tấc một, nhưng không có gì cả, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Giống như ký ức đẹp 5 năm trước không hề tồn tại. Cô đột nhiên dừng bước, nước mắt cứ thế rơi xuống. Lừa đảo, đồ lừa đảo. Nói cái gì mà khắc tên lên cây sẽ mãi mãi không biến mất? Nói cái gì mà tình yêu của bọn họ sẽ theo cây thông này kéo dài 4.000 năm? Cuối cùng vẫn biến mất. Uất ức như thủy triều kéo tới, xâm chiếm ngũ tạng lục phủ của cô, làm cô không nhịn được nữa, ngồi bệt xuống đất khóc lớn lên. Cô rất uất ức, khóc rất lớn tiếng. Có làm gì cũng không thể giữ lại sự tốt đẹp đơn thuần của 5 năm trước. Điều gì cũng phải cúi đầu chịu thua trước thời gian. Giống như cô và anh không thể quay lại nữa, phải không? Cô cố gắng lâu như vậy, theo đuổi lâu như vậy, đến giờ phút này mới phát hiện, tất cả đều là công giá tràng. Dường như muốn trút ra hết cảm xúc, cô ngẩng đầu hét to lên, Tư Chính Đình, em không muốn ở bên anh nữa. Tư Chính Đình đứng ở bên ngoài trường học, xuyên qua hàng rào của sân vận động nhìn bóng dáng của cô. Cô đi vào rừng, sau đó ngồi bệt dưới cây thông khóc lớn. Cô khóc cái gì? Khóc vì thanh xuân đã chết của bọn họ, hay khóc vì hối hận? Có lẽ, cô còn nhớ bọn họ của trước đây. Anh siết chặt tay, không rõ trong lòng đang có cảm giác gì. Chua xót và đau lòng tụ lại một chỗ, làm anh không nhịn được nghĩ. Rõ ràng là cô phản bội anh, rõ ràng là 5 năm trước cô bỏ rơi anh. Nhưng vì sao bây giờ nhìn lại, dường như anh mới là người phụ lòng cô. Cuối cùng Tư Chính Đình không nhịn được nữa, muốn đi vào nói với cô hãy trở lại bên cạnh anh, thì lại nghe thấy câu nói đó. Tư Chính Đình, em không muốn ở bên anh nữa. Tiếng nói dập dềnh trên không, có u oán, có dứt khoát, làm cho anh cứng người đứng tại chỗ. Hai người bọn họ, một người ở bên trong trường, một người ở bên ngoài. Khoảng cách gần như thế, mà lại như là khoảng cách xa nhất trên thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, em không muốn ở bên anh nữa. 10. Tư Chính Đình đứng đó nhìn cô. Không biết khóc đã bao lâu, dường như là khóc mệt. Cô đứng lên đi lại ghế bên cạnh sân vận động ngồi. Một mình cô lặng lặng ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Trời sắp sáng. Đường phố dần có tiếng người, người bán rong bày bán đồ ăn sáng, bánh bao nóng hổi ra lò, mùi hương theo gió bay qua. Cô gái ngồi trong trường học vẫn không nhúc nhích, giống như hóa đá. Một cơn gió lạnh thổi qua, vai cô run lên, sau đó hắt hơi một cái. Sắc mặt Tư Chính Đình cuối cùng cũng có thay đổi rất nhỏ, anh cúi đầu mím môi, lấy điện thoại đã rung lên không biết bao nhiêu lần ra xem. Có hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Tô Ngạn Vân. Anh đang định gọi lại thì Tô Ngạn Vân đã gọi tới. Này, Đình lão đại, rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà ngài trêu chọc tôi như thế? hơn nửa đêm gọi tôi tới quán bar đớp không khí. Tư Chính Đình không để ý tới lời oán trách của anh ta, chỉ hỏi, cậu đang ở đâu? Tu Ngạn Vân càng thêm oán trách, vẫn còn ở quán bar. Ngài không đến tôi nào dám đi. Lão đại, cậu nói cho tôi biết đi, rốt cuộc tôi đắc tội cậu ở chỗ nào? Tôi sửa ngay. Tư Chính Đình ngắt lời anh ta, cho cậu 10 phút tới trung học Đế Hào. Nói xong liền cúp điện thoại. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại rồi tới chỗ người bán hàng rong mua một ly sữa đậu nành nóng và hai cái bánh bao. Sau khi gói lại, anh đứng đó đợt một lát, một chiếc xe thể thao phóng tới. Tu Ngạn Vân thở hổn hển chạy tới trước mặt Tư Chính Đình, nhìn anh bằng đôi mắt gấu trúc, nói, Đình lão đại, rốt cuộc là có chuyện gì? Tư Chính Đình đưa sữa đậu nành và bánh bao cho anh ta, sau đó nói, giúp tôi chăm sóc cô ấy vài ngày. Tư Chính Đình bỏ lại một câu không rõ đầu đuôi, rồi rời đi. Mâu thuẫn giữa bọn họ quá lớn, gặp nhau chỉ tăng thêm tổn thương mà thôi. Nếu đã vậy, thì cho mỗi người yên tĩnh một thời gian, rồi lại nói tiếp. Trang Nại Nại vẫn ngơ ngác nhìn phía trước, trong đầu đều là hình ảnh ở bên Tư Chính Đình thời trung học. Anh của 5 năm trước, ngạo kiều mà đáng yêu. Anh của bây giờ, chỉ làm cô cảm thấy đáng sợ. Nhất là lời nói tối qua của anh, từng câu từng chữ đều làm đau lòng người. Cô không biết mình ngồi đó đã bao lâu, chỉ biết suy nghĩ ngày càng rõ ràng, đau đớn bị ép xuống, lý trí dần trở lại. Trong 5 năm qua, cô đã chịu đủ các loại khinh thường, rèn cho mình một tâm tính mạnh mẽ. Ngay cả trong hoàn cảnh bây giờ, cô cũng chỉ cho phép mình buồn bã, đau đớn, tùy hứng vài tiếng đồng hồ. Khi bình tĩnh lại, ý nghĩ đầu tiên điên cuồng xâm chiếm đầu óc cô là, cô không thể tiếp tục như thế này nữa. Từ khi nhận lại người thân, cô bắt đầu không kiểm soát được cuộc sống của mình, tất cả khao khát tự do đều bị áp chế. Còn mẹ Trang, không thể để bà tiếp tục trở thành nhược điểm trong cuộc sống của cô nữa. Cũng không thể để bà trở thành cái cớ mà Cố Đức Thọ dùng mỗi lần muốn lợi dụng cô. Cho nên cô muốn ra nước ngoài tìm mẹ Trang. Nhưng nếu làm vậy, thì thật sự phải rời xa Tư Chính Đình. Nghĩ như vậy, lòng cô lại đau âm ỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, ai đang hãm hại cô? Một, lúc này, trước mặt đột nhiên có một ly sữa đậu nành. Trang Nại Nại sửng sốt, một hy vọng bất giác lóe lên. Là anh sao? Là anh đuổi theo sao? Là anh tin cô sao? Nhưng khi ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của Tô Ngạn Vân, cô liền ngẩn ra. Một lát sau mới thất vọng nói, là anh hả? Là tôi thì sao? Trang Nại Nại, vẻ mặt này của cô là sao hả? Tôi tốt bụng mua cho cô một ly sữa đậu nành, cô trả lại tôi thái độ như thế hả? Nói đến đây, lại ngước cằm quan sát kỹ cô, sau đó nói với giọng như phụ nữ tiền mãn kinh, ái chà chà, bị Đình lão đại đuổi ra khỏi nhà rồi hả? Thật đáng thương, chậc chậc. Nếu Tu Ngạn Vân an ủi cô, thì có lẽ cô sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh ta lại nói chuyện bằng giọng điệu này. Nó kích thích ý chí chiến đấu của cô. Cô giơ cánh tay tê cóng ra giật ly sữa đậu nành trong tay Tu Ngạn Vân. Tu Ngạn Vân tập mãi thành thói quen với thái độ này của cô. Anh ta cười hì hì ngồi xuống bên cạnh cô, đưa túi bánh trong tay cho cô, nói xem, cô lại chọc gì Đình lão đại rồi. Trang Nại Nại liền nguýt anh ta một cái. Uống hết sữa đậu nành, cảm giác cơ thể mình ấm lại, Trang Nại Nại mới đứng lên. Có lẽ là vì ngồi cả một đêm nên cô vừa đứng lên là cảm thấy choáng váng, chân tay run rẩy. Tu Ngạn Vân vội đỡ cánh tay của cô bị sao vậy? Vừa dứt lời liền thấy Trang Nại Nại bụng miệng lại, ọc, Trang Nại Nại phun ra toàn bộ sữa đậu nành vừa uống ra. Thật không may là phun hết lên người Tu Ngạn Vân. Tu Ngạn Vân hét ầm lên, Trang Nại Nại, sao cô lại đáng ghét như vậy? Bộ đồ này là hàng Pháp đấy, cô đền nổi sao? Miệng thì nói như vậy, nhưng tay vẫn không buông Trang Nại Nại ra, thậm chí còn vỗ nhẹ sau lưng cô. Sức chịu đựng của Trang Nại Nại hơn người bình thường một chút, mặc dù ói hết tất cả những gì có trong dạ dày ra nhưng cô cũng cảm giác thoải mái hơn. Cô khoát tay với Tô Ngạn Vân, tay còn lại đỡ eo của mình đứng lên, thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng cũng đè được cảm giác buồn nôn dữ dội xuống. Sau đó, cô quay đầu nhìn Tô Ngạn Vân quát, "Má nó chứ, Tô Ngạn Vân anh cố ý phải không? Dùng sức mạnh như vậy, muốn đập chết tôi sao?" Tô Ngạn Vân hận không thể ném cô xuống đất, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, anh ta vẫn nhịn được loại xúc động này xuống, kéo tay cô đi ra ngoài. Ông đây mới là người muốn mắng này, đúng là có lòng tốt mà không được báo đáp. Trang Nại Nại trả lời lại một cách mỉa mai, lòng tốt, tôi thấy anh tới đây bỏ đá xuống giếng thì có. Ô, bị cô đoán đúng rồi, con người của tôi thích nhất là nhìn thấy cô sa sút, thấy cô không vui là tôi rất rất vui. Hai người đấu võ mồm tới lúc lên xe Tô Ngạn Vân. Trang Nại Nại ngồi ở ghế sau, nghẹo đầu dựa vào ghế nhìn Tô Ngạn Vân. Tô Ngạn Vân cảnh giác nhìn lại cô, thì đột nhiên nghe cô nói, Tô Ngạn Vân, cảm ơn. Tô Ngạn Vân sửng sốt, còn tưởng rằng cô lại châm chọc mình, không ngờ cô lại nói một câu tình cảm như thế, làm anh ta nhất thời hơi lúng túng. Muốn tiếp tục giễu cợt cô, nhưng lời nói cứ nghe lại trong họng, không nói ra được. Lát sau, anh ta hừ lạnh một tiếng, không cần cảm ơn. Trang Nại Nại, anh đi mua một ly sữa đậu nành nữa cho tôi đi. Tô Ngạn Vân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 334, ai đang hãm hại cô? 2. Tô Ngạn Vân đóng mui xe lại, sau đó lái xe vào trung tâm thành phố, trong lòng không ngừng kêu gào, Đỉnh lão đại giao người cho anh ta, giao người cho anh ta. Anh ta nên làm gì với vị tiểu tổ tông này đây? Để cô ở trong biệt thự của mình, như vậy không ổn. Nhưng các biệt thự trống khác, đã lâu không có người ở, không biết có ở được hay không? Hay là đưa cô đến khách sạn trước? Trang Nại Nại ngồi ở ghế sau uống sữa đậu nành, mắt nhìn ra bên ngoài. Sao anh tới đây? Tô Ngạn Vân định nói Đỉnh lão đại kêu tới, nhưng nhớ đến lời dặn của Tư Chính Đình, đành sửa lời nói. À, đột nhiên rất muốn ăn miếng chua cay ở cạnh trường học nên chạy tới mua. Trang Nại Nại ừ một tiếng, ăn chưa? Ăn rồi, mùi vị vẫn như trong trí nhớ. Trang Nại Nại nhìn trời, nhưng miếng chua cay chỉ bán buổi tối. Sao anh ăn buổi sáng được? Tô Ngạn Vân, anh ta biết ngay mà, mỗi lần nói chuyện với Trang Nại Nại sẽ luôn luôn bị cô đào hố. Lúc đối mặt với người khác, miệng lưỡi cô luôn sắc bén làm người ta chán ghét muốn chết. Chỉ khi đối mặt với Tư Chính Đình mới lộ ra bộ dáng dịu dàng, não tàn mê trai. Tô Ngạn Vân thầm thề sẽ không nói câu nào với cô nữa, anh ta không muốn tự tìm ngược. Nếu không thì anh ta sẽ viết ngược họ của mình lại. Vừa thề xong thì nghe thấy Trang Nại Nại nói, đưa tôi đến nhà họ Cố. Tô Ngạn Vân sửng sốt, hả, đến nhà họ Cố làm gì? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Bảo anh đi thì anh cứ đi đi. Tô Ngạn Vân tức sôi ruột bẻ lái sang hướng khác. Đi được không bao lâu thì bỗng nghe Trang Nại Nại hô lên, dừng xe. Tô Ngạn Vân, anh ta tìm một chỗ đậu xe, rồi quay đầu lại hỏi, bà cô của tôi ơi, cô nói muốn đến nhà họ Cố mà, sao lại bảo tôi dừng xe? Trang Nại Nại không trả lời mà nhảy xuống xe, chạy vào một tiệm bán quần áo. Tô Ngạn Vân ngẩn người, khóa xe đi theo, vừa vào liền thấy Trang Nại Nại đã thay xong một bộ đồ đi tới. Sau đó cô nhìn nhân viên bán hàng rồi chỉ vào anh ta nói, anh ta trả tiền, cảm ơn. Tô Ngạn Vân, tiền mua quần áo này có được trả lại hay không? Sau khi lên xe, Trang Nại Nại bắt đầu ngẫm nghĩ mọi chuyện. Cô muốn rời đi là một chuyện, nhưng bảo cô rời đi mà mang theo hiểm nghi thì đó chắc chắn không phải là phong cách của cô. Cô muốn đến nhà họ Cố hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Suy nghĩ cẩn thận lại toàn bộ mọi chuyện, cuối cùng Trang Nại Nại đã có kết luận. Bất luận vì sao bản thảo thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc giống của cô, nhưng bản sửa chữa chi tiết cuối cùng là của Tư Tĩnh Ngọc. Có người đưa bản thảo thiết kế mà Tư Tĩnh Ngọc đã sửa lại cho nhà họ Cố, sau đó nhà họ Cố lại đưa cho xưởng may,